Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 108 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Vào lúc này, ở trong tọa thạch điện tại trung tâm thành Ma Nham, Thạch Hiên sau khi mà bàn bạc xong thì quét mắt nhìn toàn bộ thạch điện, sau đó định vẫy tay bảo tất cả đi chuẩn bị thì ánh mắt bỗng nhiên thu lại, đứng bật dậy. Ánh mắt sắc bén xuyên qua thạch điện nhìn về phía xa, một đường cong nham hiểm hiện lên nơi khóe miệng của hắn. Cuối cùng cũng đã đến rồi sao? Lá gan to lắm. Thấy hành động đột ngột của Thạch Hiên, tất cả đều khựng người rồi hiểu ra, ngoảnh ra nhìn. Quả thực cuối cùng thì hắn đã tới. Sau khi mà mọi người phát giác ra không lâu thì cả thành Ma Nham cũng bốc chốc trở nên xôn xao náo động. Dù gì thì trong thành cũng đã không ít cường giả, dù thực lực không bằng Thạch Hiên nhưng mà cũng cảm nhận được sau hắn không lâu. Tòa thành rộng lớn bỗng có những thân ảnh bay vút qua bầu trời về phía tường thành, rồi tất cả những ánh mắt đều nhìn về phía chân trời. Ở đó có một chấm đen đang di chuyển tới hướng này với một tốc độ chóng mặt. Ôi, đến rồi kìa, tên Lâm Động đó đã đến thật rồi kìa mọi người ơi. Hắn đúng là không biết sống chết kìa. Hành động lỗ mãng đó đúng là khiến hắn nổi tiếng thật, nhưng mà chỉ sợ hắn không có phúc hưởng mà thôi. Đúng. Nghe nói Thạch Hiên của Vương Triều Ma Nham đang bạo nộ đó. Cường giả đã vượt qua niết bàn kiếp rồi. Lẽ nào tên Lâm Động này, hắn nghĩ thi triển thủ đoạn bắt được lôi xà là có thể chống lại cường giả như Thạch Hiên sao? Đúng là... nằm mơ giữa ban ngày. Vào lúc này cả tòa thành dường như là bùng nổ sau sự chờ đợi mỏi mòn. Vô số những lời bàn tán vang lên, nhưng đa số đều là có ý nghĩ vui vẻ chờ xem kịch hay nhìn về phía chấm đen kia. Đương nhiên là có cũng không ít người thích thú chờ đợi cảnh tượng bất ngờ. Lâm Động có thể bắt được bọn lôi xà, có nghĩa là hắn cũng có bản lĩnh đó. Thiết nghĩ chắc chắn cũng không phải là ngu xuẩn gì. Nếu vậy thì hành động dường như là ngông cuồng của hắn cũng có hai kết quả. Một là chui đầu vào chỗ chết, và hai là thật sự hắn có khả năng đối đầu với cả cường giả như là Thạch Hiên, cũng như là có thể thoát thân được. Những người suy nghĩ tinh tường thì chắc chắn là loại ngay đáp án đầu tiên. Vì thế gian này chẳng ai lại chán sống cả. Như thế có nghĩa là khả năng đáp án thứ hai rồi. Điều này khiến không ít cường giả hiếu kỳ và vui thú. Thân là người của thành Ma Nham thì họ rất rõ thực lực của Thạch Hiên. Thậm chí ngay họ cũng khó chắc chắn có thể thoát thân trong tay của Thạch Hiên. Huống hồ là Lâm Động chỉ mới là thiên phủ sư. Và chấm đen kia cuối cùng cũng đã lớn dần. Cuối cùng hiện ra một yêu thú thân hổ đỏ rực, dũng mãnh, đang vỗ đôi cánh khổng lồ. Lớp lân giáp đỏ chói dưới ánh nắng mặt trời phản xạ ra những tia nắng chói mắt, trông vô cùng là uy vũ. Nhiều người nhìn con yêu thú một lát rồi chuyển lên phía trên. Bóng dáng của một người trẻ tuổi hiện ra trong mắt bọn họ. Người đó buông thẳng hai tay, khuôn mặt nở ra nụ cười, nhìn không có gì là quá đặc biệt. Nhưng chỉ có người nhạy bén mới cảm nhận được sự sắc bén trong nụ cười kia của hắn. Khi mà còn cách thành Ma Nham vài trăm trượng thì đầu yêu thú dần dần dừng lại. Lâm Động đứng trên lưng của nó, nhìn về phía tường thành đang chật cứng người, và cuối cùng nhìn về phía thạch tháp ở trung tâm. Giọng nói lạnh lùng được nguyên lực hùng hồn bao phủ lấy chuyển đi. Vương triều Ma Nham, ra nhận người đi. Uinh uinh uinh uinh uinh uinh uinh uinh. Đúng lúc mà Lâm Động vừa dứt lời thì từ trong ngọn thạch tháp bùng phát ra một luồng nguyên lực hùng hồn. một đạo thân ảnh bạch y bay vụt ra. Chớp mắt thì đã xuất hiện trên tường thành, ánh mắt lạnh lẽo xuyên thấu xương cốt khóa chặt lấy Lâm Động. À, là Thạch Hiên kìa. Vừa nhìn thấy người vừa xuất hiện thì tường thành lập tức rộ lên. Hiển nhiên là họ đã nhận ra kẻ thống trị thành Ma Nham này, rồi lại nhìn sang Lâm Động với ánh mắt xem kịch hay. Ngươi là Lâm Động sao? Ngươi dám xuất hiện đúng là ngoài dự đoán của ta. Thạch Hiên chắp hai tay sau lưng, ánh mắt độc ác nhìn Lâm Động chằm chằm, giọng nói lạnh lùng vang lên. Lâm Động cũng nhìn Thạch Hiên. Sức mạnh trên người Thạch Hiên này khiến cho đồng tử của Lâm Động phải co lại. Vương triều Ma Nham quả nhiên là bất phàm. Xem ra kẻ này thực sự đã vượt qua niết bàn kiếp, có thể coi là một cường giả nhất nguyên niết bàn chân chính. Trước bao ánh mắt chăm chú đó thì Lâm Động cười cười, vươn người, giơ tay ra vẫy vẫy Thạch Hiên. Thôi, đừng nói lời thừa thãi nữa. Giao niết bàn đan ra đây. Nghe thấy Lâm Động nói vậy thì sự xáo động ở trên tường thành lập tức biến mất. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Thạch Hiên. Chỉ thấy hàn khí quanh người hắn ngày một đậm đặc, khóe miệng ngày một cong lên. Và ai cũng biết rằng hôm nay sẽ có kịch hay để xem rồi. Vào lúc này thì tường thành yên lặng không một tiếng động. Không gian như có hàn khí lan tỏa khiến ai nấy cũng hơi run rẩy. Thạch Hiên đứng ở giữa không trung, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Lâm Động. Hắn quét mắt sắc bén như là muốn nhìn xuyên qua người của Lâm Động vậy. Thế nhưng mà đứng trước ánh mắt đó thì Lâm Động chỉ cười cười thản nhiên mà nói. Sao? Thái độ gì? Vương triều Ma Nham không đỡ dùng 100 vạn viên niết bàn đan để mà đổi lấy tính mạng của bọn lôi xà sao? Lâm Động, làm người nên tính đường lui. Có những người, ngươi không đắc tội được đâu. Đừng cố gây họa cho chính mình như vậy. Nếu không đến khi hối hận thì quá muộn rồi đó. Ngữ khí của Thạch Hiên âm u mà nói. Lâm Động nhún vai, vẫy tay một cái. Chiếc đuôi khổng lồ của Tiểu Viêm vụt ra. Trên đó là 9 người bọn lôi xà đang bị trói chặt lại. Nhiều lời. Ta cho ngươi thời gian 10 hơi thở. Để lúc đó không thấy niết bàn đan, ta sẽ giết hết bọn chúng đó. Lâm Động rất là bình thản, tựa như là nói chuyện vụn vặt nhỏ nhặt vậy. Nhưng mà sự bình tĩnh đó của hắn lại khiến cho đồng tử của Thạch Hiên phải co lại. Mọi người lúc này đều im lặng đến chết chóc. Không ít người tay toát mồ hôi, nhìn thân ảnh ở phía xa với ánh mắt rất là cổ quái. Thực sự là họ không thể tưởng tượng được tại sao hắn đối mặt với cả cường giả như Thạch Hiên lại có thể bình thản đến mức như vậy. Lâm Động, ta nể ngươi là nhân tài không tệ. Nếu chủ động thả người, ta có thể là không tính toán. Lại còn mời ngươi làm khách tại Vương Triều Ma Nham, cho ngươi đãi ngộ cao nhất. Ánh mắt của Thạch Hiên khẽ động rồi trầm giọng mà nói. Lâm Động liếc hắn rồi cười. Nhưng mà đúng khi mà Thạch Hiên tưởng hắn đã dao động thì Lâm Động lại lên tiếng. Hết giờ. Xem ra ngươi đã không hề bận tâm Vương Triều Ma Nham sẽ mất đi những người này. Được thôi. Vừa dứt lời thì tâm thần khẽ động, tinh thần lực mạnh mẽ liền ngưng tụ thành 9 đạo trường mâu sắc nhọn. Hắn phẩy tay áo, trường mâu lập tức không chút nể nang nào mà lao thẳng về phía bọn lôi xà. Khi mà những thanh trường mâu ấy bay đi, mắt của Lâm Động tràn đầy hàn khí khiến người khác không thể nghi ngờ việc hắn hạ thổ. Sắc mặt Thạch Hiên thấy vậy thì u ám nhìn cảnh tượng đó, hai tay nắm chặt. Vào khoảnh khắc trường mâu sắp ma tới đích rồi, hắn liền lên tiếng. Được, người thắng. Giết, giết, giết, giết. Trường mâu tinh thần lực khi mà còn cách bọn lôi xà một khoảng thì bỗng đứng yên rồi biến mất. Lâm Động giơ tay về phía Thạch Hiên. Đưa cho ta. Ngực Thạch Hiên phập phồng rung động. Hiển nhiên là nộ hỏa đã tích tụ đến mức đáng sợ. Hắn nhìn Lâm Động u ám, hít sâu một hơi rồi nói. Tiền trao, cháo múc. Nói rồi một cái túi càn khôn xuất hiện trong tay của hắn. Miệng túi hơi mở, lập tức niết bàn khí trào ra nóng bỏng. Có thể thấy niết bàn đan trong đó đạt đến số lượng đáng kinh ngạc. Nhìn số niết bàn khí đó, đến ánh mắt của Thạch Hiên cũng ánh lên sự đau lòng. 100 viên niết bàn đan, đó đâu phải là con số nhỏ nhặn gì. Dù là vương triều Ma Nham, đó cũng là một sự mất mát to lớn. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Trước đây bồi dưỡng Lôi Xà và Trần Mộ, chúng đã phải trả giá không ít, đặc biệt là Lôi Xà. Hắn tuy thất bại trong Niết Bàn Kiếp, nhưng mà có kinh nghiệm lần đó rồi, lần sau sẽ có khả năng thành công hơn. Thứ nhân tài hạt giống này mà bị hủy mất thì vương triều Ma Nham sẽ bị đả kích quá lớn. Giờ đây thì Lâm Động nheo mắt nhìn cái túi càn khôn. Với nhãn lực của hắn, chỉ cần cảm nhận lượng niết bàn khí tỏa ra cũng đoán được lượng niết bàn đan bên trong. Hắn gật gù tỏ vẻ hài lòng. Lâm Động nhìn thẳng vào Thạch Hiên, hai bên cùng phẩy tay. Túi càn khôn và bọn Lôi Xà gần như là đồng thời được ném đi. Lâm Động ném người đi cũng có chút thủ đoạn, khiến cho bọn Lôi Xà mỗi một người rơi một nơi. Mà chúng lại đang hôn mê, thân thể rất là yếu ớt. Nếu cứ mặc cho chúng rơi xuống thì dù không chết cũng gãy chân gãy cổ. Và như vậy nếu Thạch Hiên muốn cứu người thì phải phân tâm. Cũng đúng khi mà Thạch Hiên ra tay đón bọn Lôi Xà thì chiếc túi càn khôn đã xuất hiện trước mặt của Lâm Động. Nhưng hắn cẩn thận không tóm lấy ngay, mà dùng tinh thần lực thăm dò trước. Khi mà không thấy gì bất thường, hắn mới cất đi. Đa tạ vương triều Ma Nham đã khoản đãi. Nếu sau này có cơ hội, chúng ta sẽ đàm đạo sau vậy. Đã cầm được niết bàn đan rồi, Lâm Động cười lớn. Tiểu Viêm liền đập cánh bay vụt đi. Lúc này thì Thạch Hiên đã tóm được bọn Lôi Xà, phẩy tay một cái khiến chúng đập ầm ầm vào tường. Ai cũng biết rằng với bọn Lôi Xà, hắn đã vô cùng bạo nộ. Nếu chúng là người bình thường thì Thạch Hiên đã giết chết hết cả rồi. Tiểu tử, ngươi tưởng niết bàn đan của vương triều Ma Nham dễ lấy đến thế sao? Nếu hôm nay để ngươi thuận lợi thoát thân thì Thạch Hiên ta đâu còn mặt mũi nào nữa. Sắc mặt của Thạch Hiên lạnh lùng nhìn Lâm Độc bay xa, mắt hắn lóe lửa, gương mặt hung dữ đến nhăn nhúm cả lại. Có thể thấy rằng hắn đã bị Lâm Độc chọc cho phẫn nộ không vừa rồi. Vút, vút, vút. Dường như để chứng minh cho lời của Thạch Hiên, ngay khi mà Lâm Động vừa quay người rời đi, phía sau hắn bỗng bắn ra vô số quang trụ bằng nguyên lực hùng hồn. Và cuối cùng thì biến thành một màn ánh sáng, tựa như tạo nên một cái lao tù nhốt cả trời đất bên trong. Trong màn ánh sáng lan tỏa ra những luồng nguyên lực cuồng bạo. Mơ hồ còn thấy ở nơi quang trụ bắn lên, có rất nhiều thân ảnh với khí tức mạnh mẽ. Rõ ràng lần này để triệt để chặn được Lâm Động, thì Thạch Hiên đã phải gọi ra tuyệt đại đa số cường giả của vương triều Ma Nham, tạo nên đại trận. Dưới sự bao phủ của trận pháp này, dù là chính hắn cũng khó mà phá giải được. Ở trên tường thành thì vô số người nhìn trận pháp ánh sáng đó mà run rẩy. Chuyện hôm nay quả nhiên không thể dễ dàng kết thúc. Về phần Lâm Động thì ở phía xa cũng bảo Tiểu Viêm dừng lại. Nhìn đại trận hoành tráng đó, ánh mắt của hắn cũng hiện lên một sự kinh ngạc. Xem ra vương triều Ma Nham rất là coi trọng hắn, đã không tiếc điều động cả vương triều ra để mà bắt hắn. Ta đã cảnh báo ngươi rồi, làm người phải biết đường lui. Với thực lực của ngươi, muốn tranh giành với cả vương triều Ma Nham thì ngươi quá ngây thơ rồi đó. Lâm Động chậm chậm quay người lại. Thạch Hiên cũng đã xuất hiện cách Lâm Động không xa, gương mặt rất là hung tàn nói: Ta cho ngươi một cơ hội, nhưng ngươi lại không biết cách nắm lấy, giờ thì nó đã mất rồi. Theo từng bước hộ pháp của Thạch Hiên, người hắn dần dần tỏa ra ánh sáng kim quang. Một áp lực mạnh mẽ bắt đầu ập xuống, khiến cả không khí cũng như là đông cứng lại. Nộ hỏa trong người Thạch Hiên hiển nhiên đã tích tụ đến mức bắt buộc phải bùng phát. Hắn vừa dứt lời, ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo xuyên thấu cả xương cốt. Chân bước ra, không khí trước mặt như bùng nổ, thân hình biến mất một cách quỷ dị. Thấy Thạch Hiên biến mất như vậy thì đồng tử trong mắt Lâm Động thu nhỏ lại, quay phát người, hai tay đan chéo, kim quang cũng bùng lên, chớp mắt hai cánh tay đã như biến thành màu hoàng kim. Ầm! Một quyền ảnh kim sắc đột ngột xé tan hư không, đấm mạnh lên hai cánh tay đan chéo của Lâm Động. Một luồng kình phong bùng phát, Lâm Động bị đánh bật khỏi lưng của Tiểu Viêm, chân bước trên không mười mấy bước mới dừng lại được. Hắn cảm thấy một cơn đau chuyển đến từ cánh tay, ánh mắt trở nên nặng nề. Nếu không phải là tiểu niết bàn kim thân của hắn đã tiến hóa chỉ e là hai cánh tay của hắn đã đứt lìa rồi. À, Niết Bàn Kim Thân. Thạch Hiên hiện ra giữa không trung. Hắn kinh ngạc nhìn cánh tay của Lâm Đậu. Đương nhiên hắn biết đó là dấu hiệu mà chỉ có cường giả Niết Bàn cảnh mới có. Nhưng mà nguyên lực của Lâm Đậu cùng lắm chỉ là bán bộ Niết Bàn. Sao hắn có thể tu luyện được Niết Bàn Kim Thân đến mức này cơ chứ? Chà, trách ngươi mà ngươi ngông cuồng như vậy. Thì ra cũng có chút bản lĩnh thật. Nhưng hôm nay trước mặt vương triều Ma Nham bọn ta, ngươi phải chịu khuất phục đi thôi. Sự ngạc nhiên chỉ duy trì trong chốc lát thôi. Thay vào đó là một sự lạnh lùng âm u trong mắt của Thạch Hiên. Hắn khẽ xoay cổ tay, gân cốt toàn thân kêu lên răng rắc. Một thứ sức mạnh bạo phát di chuyển khắp cả cơ thể, bùng phát ra ngoài khiến cho không gian phải rung chuyển. Lâm Động thì thở ra một hơi dài, rũ rũ hai cánh tay tê tê, gương mặt hiện lên một nụ cười. Nhất Nguyên Niết Bàn sao? Muốn giữ lại ta thì phải xem ngươi có đủ bản lĩnh hay không đã. Trên tường thành vào lúc này, mọi người sau khi mà nghe câu nói đó của Lâm Động thì ánh mắt đều trở nên sục sôi. Họ cũng rất muốn biết là hai người đều có danh tiếng này khi mà chạm trán nhau thì ai sẽ là người chiến thắng. Trên bầu trời phía xa xa, hai đạo thân ảnh đứng quay mặt đối diện với nhau, không khí đặc quánh đầy căng thẳng, không gian lan tỏa đầy sát ý. Trên tường thành thì mọi người đang quan sát với ánh mắt đầy háo hức. Hai người kia đều có danh tiếng ở địa vực Tây Bắc. Đương nhiên là Thạch Hiên đã thành danh từ lâu. Thực lực Nhất Nguyên Niết Bàn cũng đủ khiến hắn có thể xem thường các cường giả của rất nhiều vương triều cao cấp khác. Cộng với cả danh tiếng của vương triều Ma Nham thì ai ai cũng biết hắn là nhân vật hàng đầu. Còn về phần Lâm Độc, gần đây mới nổi danh, hơn nữa toàn đơn độc một mình, chắc là đến từ một vương triều hạ cấp nào đó. Nhưng điều này cũng không hề cản trở sự chấn động, kinh ngạc của họ với cả những việc mà hắn đã tạo ra. Dù sao thì dám một mình khiêu chiến với cả vương triều Ma Nham, ở địa vực Tây Bắc này thì không có nhiều người đâu. Hai nhân vật danh chấn vang khắp chốn này chạm trán, đương nhiên sẽ thu hút rất nhiều người. Họ rất muốn biết rốt cuộc ai sẽ là người chiến thắng. Ta đã từng gặp không ít kẻ như ngươi, tình cờ có được kỳ ngộ, thực lực tăng mạnh và tự coi mình là thiên hạ vô địch, chẳng coi ai ra gì. Nhưng cuối cùng 10 người thì chỉ còn lại một người là may mắn sống sót mà thôi. Thạch Hiên đứng giữa không trung, ánh mắt tìm kiếm sơ hở của Lâm Động, cười lạnh mà nói: trong mắt ta, ngươi cũng là loại người đó. Nhưng đáng tiếc là ngươi không phải là kẻ sống sót trong số 10 người kia. Vương triều cao cấp không phải loại mới nổi lên như ngươi có thể động vào được đâu. Nghe Thạch Hiên nói vậy, Lâm Động cười cười, cũng không có ý phản bác gì. Cố nhiên là vương triều cao cấp không phải loại tầm thường, nhưng mà cũng không thể đại diện cho tất cả được. Bối cảnh không tầm thường chỉ giúp hắn có điểm xuất phát cao hơn người thường một chút, nhưng mà thành tựu cuối cùng thì hoàn toàn phải dựa vào bản thân mình. Và cũng chính nụ cười bình thản đó của Lâm Động khiến cho Thạch Hiên phải nắm chặt nắm đấm, nộ hỏa trong lòng rực cháy. Kẻ khác nhắc đến vương triều Ma Nham thì không ai là không kính sợ, vậy mà cái kẻ trước mặt đây lại chẳng chút để tâm. Cũng không biết là do hắn không biết trời cao đất dày hay do hắn quá mức tự tin nữa. Sau khi mà nắm đấm của Thạch Hiên nắm lại, ánh kim quang chói lòa lan tỏa khắp cả thân thể của hắn, nguyên lực cuồng bạo quận trào. Để ta xem ngươi còn cười được nữa hay không. Thạch Hiên biến hóa ấn pháp, nguyên lực thiên địa chuyển động ầm ầm quanh người của hắn. Vô số những tia sáng chói lòa bắn ra. Một lát sau, trên bầu trời xuất hiện một ngọn núi khổng lồ ngưng tụ từ nguyên lực. Trên đỉnh núi là một phù ấn đang tỏa ra sức mạnh kinh người. Ngọn núi mờ ảo phát ra những đợt quyền kình mạnh mẽ, ngay cả bầu trời cũng như là phải rung chuyển. Ma ấn chấn sơn quyền. Sắc mặt của Thạch Hiên lạnh như băng, vung đấm đánh xuống. Cả ngọn núi oanh kích về phía Lâm Động, mặt đất bị chấn động đến sụt lở ầm ầm. Thạch Hiên vừa ra tay là thể hiện ra thủ đoạn thật sự của cường giả Nhất Nguyên Niết Bàn. Nguyên lực ngưng tụ thành hình, so với cả bọn lôi xà ngang ngược hơn không biết là bao nhiêu lần, uy thế này đủ để khiến cường giả như là bọn Trần Mộ chết ngay tức thì. Nhìn ngọn núi với áp lực cực lớn kia đang lao tới, ánh mắt của Lâm Động toát ra sự nặng nề. Rồi hắn hít sâu một hơi, lật bàn tay, Uẩn Thần Bồ Đoàn cổ lão xuất hiện trong tay của hắn. Nguyên lực hùng hậu và tinh thần lực mạnh mẽ dường như là cùng lúc trào dâng rồi ồ ạt chảy vào trong Uẩn Thần Bồ Đoàn. Vút! Một quang trụ khổng lồ toát lên từ trong Uẩn Thần Bồ Đoàn. Tứ tinh nguyên lực kỳ lạ đó khiến nguyên khí thiên địa cũng như là bốc chốc sôi sục. À, thứ sức mạnh này là... Thạch Hiên kinh ngạc nhìn quang trụ có màu sắc hỗn độn đó, sắc mặt thay đổi. Hắn có thể cảm nhận được thứ nguyên lực và tinh thần lực này dường như rất là mạnh. Sao? Hắn có thể dung hợp hai thứ sức mạnh khác nhau sao? Nhãn lực của Thạch Hiên quả nhiên không tệ. Vừa nhìn là lập tức biết ngay. Lập tức trong lòng có một cảm giác trời đất đảo điên. Hắn biết rất rõ độ khó của việc dung hợp hai thứ sức mạnh này. Chưa nói hiện hắn mới chỉ là nhất nguyên niết bàn. Cho dù vượt qua vài lần niết bàn kiếp thì e cũng chưa làm được điều đó. Nghe nói cách để dung hợp hai loại sức mạnh khác nhau này không phải là thứ mà cường giả niết bàn cảnh có thể làm được. Nhưng mà Lâm Động trước mắt đây thì đã làm được. Đó là vì cái bồ đoàn kia sao? À. Nhưng dù có bị chấn động thì Thạch Hiên vẫn tỉnh táo lắm. Đảo mắt một cái, hắn liền dừng lại ở Uẩn Thần Bồ Đoàn trước mặt của Lâm Động. Quang trụ kia chính là bắn ra từ đó. Đại Hoang Nhân Thiên Chỉ, nhất chỉ chấn thiên địa, nhị chỉ đảo sơn hà, ngũ chỉ động càn khôn. Quang trụ nguyên lực khổng lồ bắn thẳng lên tầng mây xé đôi không gian. Năm ngón tay khổng lồ tựa như là đến từ thời viễn cổ tĩnh lặng lơ lửng trên bầu trời. Đây là lần đầu tiên Lâm Động thi triển ra cùng một lúc cả năm chỉ, hơn nữa còn dùng nguyên lực, dùng tinh nguyên lực để mà ngưng tụ mà thành. Uy thế đó khiến cả trời đất như là phải rung chuyển. Trên tường thành thì vô số những ánh mắt nhìn những cột ánh sáng khổng lồ phía trên đầu của Lâm Động đều ánh lên sự kinh hoàng. Đứng trước thứ vũ khí này, dù là cường giả niết bàn cảnh cũng cảm thấy sự nguy hiểm chí mạng của nó. Mắt của Lâm Động thì tràn đầy chiến ý. Sau khi đột phá bán bộ niết bàn, cộng với năng lực của Thiên Phủ Sư, cuối cùng hắn cũng nhẹ nhàng thi triển được Đại Hoang Nhân Thiên Chỉ chân chính. Năm cự chỉ lơ lửng trên không trung, Lâm Động vung mạnh cánh tay. Lập tức cả năm cự chỉ lao vụt đi, lực xung kích đáng sợ khiến bầu không khí như là biến dạng. Âm âm âm âm âm âm. Những tiếng nổ trầm đục vang lên liên hồi. Trước những ánh mắt đang nín thở chăm chú nhìn thì năm cự chỉ cuối cùng hung hăng lao vào ngọn núi khổng lồ của Thạch Hiên. Âm thanh kinh thiên động địa vang lên, cả trời đất như là rung chuyển dưới tiếng nổ ấy. Ngón tay thứ nhất vào khoảnh khắc tiếp xúc đã bị nổ tung, tiếp đó là ngón thứ hai cũng oanh kích thẳng vào ngọn núi rồi nổ tung. Trước ánh mắt khinh thường của Thạch Hiên thì ngón tay thứ ba chỉ chịu đựng được 10 giây rồi cũng nổ tan tành. Cảnh tượng đó khiến không ít người phải ồ lên. Vũ khí của Lâm Động thì cũng không tệ, nhưng mà dường như là không cường hãn như là trong tưởng tượng. Thế nhưng mà ánh mắt của Lâm Động chẳng có chút thay đổi gì. Uy lực của Đại Hoang Nhân Thiên Chỉ trong mỗi chỉ là khác nhau, đặc biệt là chỉ thứ 5. Đó chính là sự thay đổi hoàn toàn về thể chất. Giờ mà vui mừng thì có lẽ vẫn còn hơi sớm. Và sự thực đúng như là Lâm Động nghĩ, sau sự tiêu tan của chỉ thứ 4 thì chỉ thứ 5 cuối cùng bắn lên tấm phù văn kỳ lạ trên đỉnh núi. Ngọn núi đang lao tới bỗng nhiên dừng lại, nguyên lực sục sôi dường như là cũng đóng băng, cùng với cả nụ cười trên gương mặt của Thạch Hiên. Hai vật thể khổng lồ đâm vào nhau trên không trung, những đợt sóng sức mạnh lan tỏa ra khiến cường giả niết bàn cảnh cũng phải run sợ. Dùng hợp nguyên lực cảnh giới bán bộ niết bàn của Lâm Động và tinh thần lực của Thiên Phủ Sư thì uy lực của chỉ thứ 5 Đại Hoang Nhân Thiên Chỉ này hiển nhiên đã vượt qua cả sự tưởng tượng của Lâm Động. Phá cho ta! Hít một hơi một thật sâu, ánh mắt Lâm Động lóe lên quang mang và một tiếng hét trầm vang lên. Uinh uinh uinh uinh uinh uinh uinh! Dường như là nghe được tiếng hét của Lâm Động thì trên chỉ thứ 5 đó, những đường vân bỗng ánh lên kim quang chói lòa. Một thứ uy thế đáng sợ bắt đầu lan tỏa. Uy lực này dường như là có dấu hiệu vượt qua vũ khí tạo hóa cấp. Đồng tử của Thạch Hiên thu nhỏ lại, rồi hắn nhìn thấy phù văn trên đỉnh ngọn núi đột nhiên bắt đầu vỡ ra, và cuối cùng là ầm một tiếng, ngọn núi khổng lồ bị chỉ thứ năm làm cho nổ tung. Đánh tan được ngọn núi rồi, cự chỉ tuy tối đi rất là nhiều, nhưng mà dư lực còn lại thì vẫn tiếp tục lao tới Thạch Hiên. Thứ sức mạnh đó khiến cho Thạch Hiên cũng phải lùi lại mấy bước mới đánh tan được nó. Bầu trời tĩnh lặng, tất cả ánh mắt đều nhìn về phía ngọn núi nổ tung và Thạch Hiên phải tối lui. Một lúc sau thì hàng loạt những tiếng hít hà vang lên. Vũ khí thật mạnh đó, năng lượng cũng thật là kỳ dị đó. Gắng gượng đứng vững, Thạch Hiên nắm chặt nắm tay, sâu trong ánh mắt của hắn ánh lên sự thèm muốn. Vũ khí và thứ năng lượng hỗn độn mà Lâm Động thi triển khiến hắn cũng phải nổi lòng tham. Thứ bảo bối đó không phải là thứ mà loại người như ngươi có thể khống chế. Hãy giao nó ra đây cho ta. Không khí trước mặt của Thạch Hiên bùng nổ. Thân hình hắn như quỷ mị xuất hiện phía trước của Lâm Động, rồi giơ tay ra tóm về phía Uẩn Thần Bộ Đoàn. Rõ ràng là hắn cũng nhận ra vũ khí Lâm Động thi triển mạnh đến vậy là nhờ cái bộ đoàn này. Hắn phải đoạt được nó. Lại nói thì thân ảnh của Thạch Hiên gần như trong chốc lát đã xuất hiện trước mặt của Lâm Động. Thế nhưng hắn cũng không phát động tấn công với cả Lâm Động, ngược lại chụp một chảo về phía Uẩn Thần Bộ Đoàn của Lâm Động. Xem bộ dạng này dường như hắn đang có ý định cướp đoạt bộ đoàn. Hành vi của Thạch Hiên hiển nhiên là cũng bị Lâm Động phát giác ra. Ánh mắt lúc này trở nên lạnh lẽo, thân hình đột nhiên bước ra một bước. Nguyên lực ba động cuồng bạo từ quanh người bộc phát ra hào quang vạn trượng, trực tiếp ngưng tụ thành một quang minh cự tượng. Thánh tượng băng thiên tràng. Quang minh cự tượng tràn ngập uy áp đáng sợ, sau đó mang theo lực lượng rung trời chuyển đất xông đến, hung hăng lao về phía của Thạch Hiên. Pỉnh pỉnh. Không khí dưới sự trùng kích đáng sợ như vậy lập tức nổ tung. Hai mắt của Thạch Hiên nheo lại, ánh mắt biến ảo, chợt mãnh liệt biến thành một cỗ ngoan độc. Không một chút để ý đến thế công của Lâm Động, bàn tay vẫn không tránh né, tiếp tục chụp về phía của Uẩn Thần Bộ Đoàn. Hắn đối với cả bộ đoàn có thể dung hợp hai loại lực lượng cực kỳ thèm thuồng. Nếu như hắn có thể lấy được nó, thì chắc chắn sẽ trở thành một thứ lợi khí trong tay của hắn. Về phần thế công của Lâm Động, mặc dù cuồng mãnh thật, nhưng mà Thạch Hiên đã vượt qua một lần niết bàn kiếp, ngược lại không hề quá kiêng kỵ. Trong mắt hắn, cho dù là đỡ được một trường của Lâm Động, thì Lâm Động cũng không thể làm được gì hắn. Đây chính là sự tin tưởng của cường giả nhất nguyên niết bàn. Lâm Động thì không ngờ Thạch Hiên lại không thèm để ý tới thế công kích của mình, vẫn cứ tiếp tục chụp về phía bộ đoàn, thì ánh mắt cũng phát lạnh. Một loáng sau thì quang minh cự tượng đã mang theo một lực lượng đáng sợ trùng kích vào, hung hăng nện lên thân thể của Thạch Hiên. Keng! Trong khoảnh khắc va chạm đó thì thân thể của Thạch Hiên trực tiếp bộc phát ra âm thanh thanh thúy giống như va vào kim loại. Sau đó kim quang trong người hắn điên cuồng tràn ra, cưỡng ép chống đỡ lực lượng cuồng bạo. Mà sau khi mà lực lượng đánh lên cánh tay duỗi ra của Thạch Hiên thì tốc độ cánh tay của hắn cũng càng lúc càng chậm, và cuối cùng lúc còn cách bộ đoàn khoảng một xích thì đột nhiên ngưng lại. Cút! Lâm Động quát lạnh một tiếng. Trên thân thể quán đồng dạng cũng bộc phát ra kim quang rực rỡ. Kim quang bỗng nhiên tràn ra, trong chớp mắt ngắn ngủi đó thì quang minh cự tượng lập tức biến thành một con kim tượng. Kim quang vô cùng chói mắt đâm về phía người trước mặt. Đinh! Lúc này đây tiếng nổ cuồng bạo lại truyền ra, sau đó ngón tay vốn đã chạm đến bộ đoàn của Thạch Hiên bỗng nhiên chấn động mạnh mẽ, sau đó bay ngược đi. Bước chân quán đạp lên hư không hơn 10 bước thì mới ổn định lại được thân hình. Khuôn mặt lập tức trở nên xanh mét. Hiển nhiên là Lâm Động có thể chính diện đẩy lùi hắn đã vượt ngoài dự liệu của hắn. Mặc dù ngạnh đón thế công hung hãn của Lâm Động, thế nhưng mà huyết khí trong người của Thạch Hiên vẫn rất là sung mãn, không hề có chút dấu hiệu uể oải nào. Điều này khiến cho Lâm Động âm thầm kinh hãi. Quả không hổ là cường giả đã vượt qua được niết bàn kiếp. Công kích vừa rồi của hắn nếu đổi lại là cường giả niết bàn cảnh bình thường xông lên thì ít nhất cũng phải chấn động, khí huyết nhộn nhạo. Nhưng mà tên này không ngờ lại dường như là không xảy ra chuyện gì. Thân hình của Thạch Hiên vừa ổn định, Nhờ đến tình cảnh trải qua một phen cướp đoạt vừa rồi thất bại, hiển nhiên đã khiến cho hắn cực kỳ là mất mặt. Trong mắt tràn ra một trận lạnh lẽo, chợt hắn đột nhiên duỗi ra 5 ngón tay chỉ về phía Lâm Đạo. Kim quang rực rỡ xen lẫn với cả năng lực vô cùng cuồng bạo với một loại tốc độ điên cuồng ngưng tụ lại đầu ngón tay của Thạch Hiên. Trong mắt hắn lóe lên kim quang, bất kỳ ai cũng hiểu hắn thật sự đã nổi giận rồi. Kim cương liệt thiên chỉ. Kim quang như thiểm điện tuôn tràn ra, gần như chỉ trong thời gian vài hô hấp thì một chùm tia sáng kim sắc trong nháy mắt trực tiếp từ đầu ngón tay của Thạch Hiên bắn ra. Tốc độ này khó có thể dùng mắt thường cảm nhận được. Chùm tia sáng kim sắc này sắc bén đến mức kinh người. Kim quang xẹt qua nơi nào thì hư không phảng phất như đều để lại một vệt màu vàng nhàn nhạt. Đồng tử trong mắt Lâm Đập đột nhiên co rụt mạnh, nhìn chùm tia sáng màu vàng bắn đến. Giờ khắc này hắn đồng dạng cảm thấy mùi vị nguy hiểm nồng đậm. Lòng bàn tay trở một cái, lập tức có một cái hắc động thành hình. Phiêu! Chùm tia sáng màu vàng hung hăng lướt đến. Chỉ có điều trong ngay giây lát Lâm Động sắp xuất thủ thì chùm tia sáng màu vàng đột nhiên lệch đi một cách quỷ dị, và cũng không trực tiếp tấn công Lâm Động mà hung hăng nện về phía Uẩn Thần Bồ Đoàn. Đến lúc này thì Lâm Động mới hiểu rằng thì ra mục tiêu thực sự của Thạch Hiên không phải là hắn, mà chính là Uẩn Thần Bồ Đoàn. Tên này cũng đủ quyết đoán, nếu như là không đoạt được thì tốt nhất là nên hủy đi. Chiêu thức này không thể không nói là cực kỳ tàn nhẫn, hơn nữa thì cũng có chút nằm ngoài dự kiến của Lâm Động. Lúc hắn nhìn thấy chùm tia sáng màu vàng đột nhiên lệch đi đã khiến hắn không kịp phản ứng chút nào rồi. Chùm tia sáng màu vàng mạnh mẽ nện trên bồ đoàn, ba động cuồng bạo mà sắc bén trong nháy mắt tràn ra. Dưới công kích mạnh mẽ như vậy, chỉ thấy Uẩn Thần Bồ Đoàn dưới ánh mắt khiếp sợ của Lâm Động đã nhanh chóng xuất hiện từng đạo vết rạn nứt. Uẩn Thần Bồ Đoàn cũng không phải là linh bảo, hiệu quả của nó cũng chỉ dùng để mà dung hợp tinh thần lực và nguyên lực mà thôi. Bởi vậy trước một kích toàn lực của Thạch Hiên, nó cũng không thể chịu đựng được sự phá hoại, lập tức tan vỡ. Răng rắc, từng đạo vết nứt nhanh chóng lan ra, và cuối cùng dưới ánh mắt âm trầm của Lâm Động đột nhiên nổ tung, quang điểm bay đầy trời, sau đó khuếch tán đi. Uẩn Thần Bồ Đoàn đã bị Thạch Hiên trực tiếp đánh nát. Thạch Hiên ở phía xa cười lạnh nhìn một màn này, trong lòng thoáng có chút tiếc hận. Chỉ có điều vẫn còn hơn là để bảo bối rơi vào tay của Lâm Động. Thế nhưng mà lúc mà quang điểm tản ra đầy trời thì tất cả mọi người, thậm chí ngay cả bản thân của Lâm Động cũng không nhận ra. Trong khoảnh khắc Uẩn Thần Bồ Đoàn nổ tung đó thì một đạo hào quang vừa vặn từ trong vô số quang điểm vọt mạnh ra. Bởi vì Lâm Động vừa vặn ở phía sau bồ đoàn, cho nên lúc mà đạo hào quang bắn ra thì hắn cũng là người đầu tiên tiếp xúc với cả đạo hào mang đó. Mà trong khoảnh khắc tiếp xúc đó thì hào mang lập tức biến mất, cũng chẳng có chút dị thường gì. Thế cho nên ngay cả Lâm Động cũng không phát hiện một màn này. Sắc mặt của Lâm Động giờ đây trở nên âm trầm. Hắn hiển nhiên là không ngờ rằng mình lại để cho Thạch Hiên trước mặt mình phá hủy Uẩn Thần Bồ Đoàn như vậy. Đối với cả tầm quan trọng của Uẩn Thần Bồ Đoàn, Lâm Động là rõ ràng nhất. Có thể dung hợp lực lượng, cho dù với tầm mắt cao thấu trời của Tiểu Điêu thì cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Điều này đủ nói lên sự chân quý của Uẩn Thần Bồ Đoàn. Hôm nay đã bị Thạch Hiên phá hủy, tổn thất này có thể nói là vô cùng to lớn. Mẹ kiếp, khốn kiếp! Ánh mắt của Lâm Động trở nên âm trầm, tinh thần lực mạnh mẽ bành trướng. Theo cơn nóng giận trong lòng bộc phát thì trong nháy mắt tràn ngập thiên địa, sau đó cuồng phong thiên địa bỗng nhiên gào thét, mây đen ngưng tụ, sấm sét nổi lên. Tinh thần lực thật là cường đại. Tên này thật sự là mới tiến vào Thiên Phủ Sư sao? Tại sao lại có tinh thần lực mạnh mẽ như vậy được? Cảm nhận được tinh thần lực cường đại tràn ngập trong thiên địa, không chỉ người trên tường thành xôn xao mà ngay cả đến Thạch Hiên thì lúc này hai mắt cũng phải nheo lại. Thôn phệ lôi trường! Một tia lôi đỉnh cực lớn giống như là ngân xà đột nhiên từ trên trời lao xuống, sau đó tại trong lòng bàn tay của Lâm Động hóa thành một trường ấn lôi điện màu đen hung hăng nện về phía của Thạch Hiên. Nhìn lôi trường màu đen cực lớn nện đến, Thạch Hiên cũng không dám lãnh đạm nữa. từ trên lôi trường hắn cảm nhận được một mùi vị cực kỳ là quỷ dị. Điều này khiến cho hắn không dám xem thường, lập tức thúc giục nguyên lực hóa thành cự trường, cùng với cả lôi trường hung hăng va vào nhau. Âm âm âm âm âm. Trên bầu trời thì từng đạo lôi trường không ngừng tràn ra, sau đó cùng với cả công kích của Thạch Hiên tiếp xúc, đồng loạt phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc, cứ như vậy không ngừng vang vọng khắp cả bầu trời. Trên tường thành, mọi người nhìn hai người đánh nhau cực kỳ khốc liệt thì cũng âm thầm tặc lưỡi. Đối với việc Lâm Đạm có thể chống đỡ Thạch Hiên lâu như vậy mà không rơi xuống thế hạ phong, thì trong lòng bọn hắn cũng hiển nhiên là cũng cảm thấy cực kỳ là kinh ngạc. Đương nhiên là người có nhãn lực tốt thì hiển nhiên cũng có thể nhìn ra điều gì đó. Đó là trận chiến này nếu như là tiếp tục kéo dài thì Thạch Hiên chắc chắn sẽ thủ thắng. Dù sao đi nữa thì hắn cũng là người vượt qua được một lần niết bàn kiếp. Nếu luận về độ hùng hậu của nguyên lực thì tất nhiên là hơn xa Lâm Động rồi. Một trận cứng chọi cứng. Thân hình của Lâm Động lùi vài bước, ánh mắt băng hàn nhìn về phía Thạch Hiên đang cười lạnh ở phía xa. Lâm Động, lực chiến đấu của ngươi quả thật nằm ngoài dự liệu của ta. Chỉ có điều ta đã từng nói rồi, hôm nay ngươi chắp cánh cũng đừng mong thoát khỏi đây được. Thạch Hiên chỉ vào quang võng tràn ngập, đem cả mảnh thiên địa này khóa chặt lại. Lâm Động bây giờ phản kháng kịch liệt chẳng qua cũng chỉ là đóa phù sung sớm nở tối tàn mà thôi. Có lẽ đến một lát nữa hắn sẽ lộ ra vẻ mệt mỏi, để lúc đó muốn thu thập hắn thì cũng dễ như trở bàn tay mà thôi. Hai mắt của Lâm Động nheo lại, vừa muốn cười lạnh một tiếng thì thanh âm của Tiểu Điêu thoáng có chút gấp gáp đột nhiên vang lên trong lòng. Lâm Động, trước tiên hãy rời đi đi. Trong cơ thể của ngươi dường như xảy ra chút tình huống rồi. Nghe thấy âm thanh của Tiểu Điêu, trong lòng của Lâm Động chấn động mạnh. Chỉ có điều mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng hắn tuyệt đối tin tưởng Tiểu Điêu. Lâm Động gật đầu, sau đó thoáng nhìn qua Thạch Hiên cười cười mà nói. Ngươi cho rằng dựa vào những thứ này có thể cản lại ta sao? Khóe mắt của Thạch Hiên hơi nheo lại, cười lạnh mà nói. Chẳng lẽ ngươi còn muốn nói lời ngông cuồng sao? Ngông cuồng thì không phải, chỉ có điều chẳng qua muốn nói với ngươi một điều. Trận hình của ngươi phí công bày ra chỉ là uổng phí khí lực mà thôi. Chuyện ngươi hủy bộ đoàn của ta, ta sẽ nhớ kỹ đó. Đợi lần sau gặp lại, ta sẽ khiến ngươi phải trả một cái giá rất là lớn đó. Lâm Động thản nhiên mà nói, rồi chợt bàn tay siết chặt lại. Một cái chìa khóa cổ xưa lập tức xuất hiện trong tay của hắn. Hả? Viễn cổ bí thược. Nhìn thấy chiếc chìa khóa này, đồng tử của Thạch Hiên đột nhiên co rụt lại, dường như nhìn thấy cái gì đó. Đột nhiên hắn chụp đến, bàn tay nguyên lực cực lớn hung hăng chụp về phía của Lâm Động. Thôi, không cần tiễn. 100 vạn niết bàn đan hôm nay ta nhận. Những chuyện khác đợi sau này gặp mặt. Ngươi hãy cẩn thận một chút đó, tên khốn nạn. Đối với cả công kích của Thạch Hiên thì Lâm Động chỉ cười. Viễn cổ bí thược trong tay chợt bộc phát ra một trận hào quang, trực tiếp đem thân hình quán bao bọc lấy. Sau đó thân ảnh quán cứ như vậy cực kỳ là quỷ dị biến mất tại trên không trung. Cự trưởng của Thạch Hiên gào thét chụp đến, nhưng mà chỉ chụp vào khoảng không. Thạch Hiên nhìn bầu trời trống rỗng, sắc mặt vào lúc này trở nên tái mét đi. Vào lúc này ngoài thành Ma Nham, bầu trời trong chốc lát đã trở nên yên tĩnh. Mọi người trên tường thành đều có chút kinh ngạc nhìn vị trí của Lâm Động biến mất một cách quỷ dị. Hiển nhiên là không thể ngờ rằng tên đó lại trực tiếp rời đi như vậy. Trên tường thành sau một hồi trầm mặc thì những ánh mắt có chút hả hê nhìn về phía của Thạch Hiên, đang có vẻ mặt tái nhợt trên bầu trời. Hôm nay Vương Triều Ma Nham huy động rất nhiều nhân lực, thậm chí ngay cả cường giả nhất nguyên niết bàn là Thạch Hiên cũng tự mình ra tay. Chỉ có điều cuối cùng vẫn bị Lâm Động thuận lợi mang 100 vạn viên niết bàn đan đi. Hành vi đó quả thực là hung hăng tát lên mặt của Vương Triều Ma Nham một cái, hơn nữa lại còn rất là kêu nữa. Thạch Hiên giữa không trung dường như cũng cảm nhận được những ánh mắt đó, sắc mặt vốn tái nhợt lại càng trở nên khó coi hơn. Mà lúc này đây thì trận pháp quang võng đầy trời cũng dần dần trở nên ảm đạm. Những cường giả của Vương Triều Ma Nham từ phía xa xông đến, vẻ mặt có chút nơm lớp lo sợ, nhìn khuôn mặt dữ tợn như muốn cắn người của Thạch Hiên, ngay cả thở mạnh một cái cũng không dám. Truyền lệnh xuống cho ta, chỉ cần ai bắt được Lâm Đồng, đem đầu hắn giao ra, thì không chỉ là 100 vạn viên niết bàn đan trên người gã thuộc về hắn, mà Vương Triều Ma Nham còn cho người đó thêm 50 vạn niết bàn đan nữa. Ánh mắt của âm trầm Thạch Hiên đảo qua nơi mà Lâm Động vừa biến mất, âm thanh lạnh thấu xương vang vọng khắp cả bầu trời, đồng thời lọt vào tai của những người đứng trên tường thành. Xôn xao, xì xầm bàn tán. Lời của Thạch Hiên vừa dứt thì trong mắt những người đang hả hê đột nhiên dâng lên một cỗ tham lam. Thù lao như vậy cộng lại cũng đến 150 vạn viên niết bàn đan. Thủ bút thật là lớn. Nếu như người nào có thể thực sự có được thủ bút này, thì việc trùng kích niết bàn cảnh hiển nhiên không cần phải lo lắng đến việc thiếu niết bàn khí nữa. Lệnh truy nã này thật sự có chút điên cuồng rồi. Âm thanh xôn xao giống như là làn sóng nhanh chóng khuếch tán ra, và cuối cùng là lan khắp cả tòa thành thị. Phần lớn mọi người đều bị số lượng niết bàn đan khổng lồ này khiến cho rung động. Ngay sau đó ánh mắt đều trở nên đỏ rực. Chỉ có điều một vài người tỉnh táo thì lại âm thầm lắc đầu. 150 vạn viên niết bàn đan mặc dù hấp dẫn thật, thế nhưng mà Lâm Động cũng không phải là đèn cạn dầu. Hơn nữa hắn có thể dưới sự bao bọc dày đặc của Vương Triều Ma Nham mà bình yên rời đi như vậy. Muốn bắt được hắn há là chuyện dễ dàng thật sao? Niết bàn đan này cũng không phải dễ hưởng đâu. Đương nhiên là người có lý trí dù sao vẫn là số ít. 150 vạn viên niết bàn đan đủ để rất nhiều người phải điên cuồng. Thạch Hiên nhìn tòa thành thị đang xôn xao, trong mắt xẹt qua một tia cười lạnh, khẽ lẩm bẩm mà nói: đắc tội với cả Vương Triều Ma Nham ta. Được, ta sẽ khiến ngươi tại chiến trường viễn cổ này khó tiến nửa bước. Lâm Động, ta xem ngươi có thể trốn chui trốn nhủi như chó nhà có tang bao lâu đây. Mà vào lúc Thạch Hiên tuyên bố truy nã Lâm Động, Lâm Động cũng đã trốn vào trong một không gian của viễn cổ bí thược. Khi hắn tiến vào trong không gian này, viễn cổ bí thược lại lần nữa tiến vào trong hư vô. Cho dù là với năng lực của Thạch Hiên thì cũng không thể nào phát hiện ra được. Không gian của viễn cổ bí thược vẫn là một quảng trường hắc thạch, không hề có một chút nhân khí nào. Lâm Động từ trong quảng trường hắc thạch này hạ xuống, tay áo vung lên. Tiểu Viêm từ trong tay áo thoát ra, đồng thời Tiểu Điêu cũng thoáng hiện. Sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra thế? Nhìn Tiểu Điêu, Lâm Động cau mày hỏi. Người tự xem đi. Tiểu Điêu cào cào móng vuốt, ánh mắt thoáng có chút cổ quái. Đối với cả ánh mắt của Tiểu Điêu, Lâm Động trong lòng hơi giật mình. Tâm thần lập tức nhập vào trong thể nội. Sau khi trải qua xem xét cẩn thận một hồi, hắn rốt cuộc đã phát hiện ra vấn đề. Ở phía trên đan điền quán thì không biết từ lúc nào đã xuất hiện một mảnh hào quang. Bên trong tia sáng mơ hồ có một đạo quang tuyến tràn ra, phảng phất như hợp thành một cái quang trận cực nhỏ vô cùng phức tạp khó hiểu. Sự cổ xưa, khó hiểu và khí tức quỷ dị của nó khiến cho trái tim của Lâm Động cũng phải trầm xuống. Đây chính là ấn tượng đầu tiên của Lâm Động đối với cả trận pháp này. Mà nhìn thấy trận pháp này thì Lâm Động cũng sửng sốt một chút. Hiển nhiên là không rõ tại sao thứ này lại đột nhiên xuất hiện ở trong cơ thể của mình. Hơn nữa khiến cho Lâm Động kinh dị chính là không biết tại sao mà hắn luôn cảm thấy trận pháp này có chút rườm rà phức tạp, lại có chút cảm giác quen thuộc đến như vậy. Lâm Động cau mày cẩn thận quan sát. Cứ như vậy một lúc lâu sau thì sắc mặt của hắn rốt cuộc cũng có chút thay đổi. Bởi vì hắn nhìn thấy đan điền ở bên dưới trận pháp đang lơ lửng, không ngờ lại có một nguồn năng lượng tràn ra, và cuối cùng là bị trận pháp hấp thu. Tình huống như vậy khiến cho Lâm Động chấn động mãnh liệt. Thứ đáng chết này không ngờ lại trộm nguyên lực của hắn. Lửa giận trong lòng bùng phát, tâm thần của Lâm Động khẽ động. Một luồng nguyên lực hung hăng tràn về phía cái quang trận ngu xuẩn đó. Nhưng bất luận hắn xuất ra bao nhiêu thì quang trận vẫn sừng sững bất động. Ngược lại còn có dấu hiệu hấp thu mạnh hơn. Điều này khiến cho Lâm Động vội vàng dừng lại hành vi lộ mãng đó. Mẹ kiếp, đây là thứ gì vậy? Thi triển ra một vài thủ đoạn nhưng mà Lâm Động vẫn vô kế khả thi. chỉ có thể đem tâm thần rời khỏi cơ thể, nhìn về phía Tiểu Điêu, sắc mặt có chút khó coi mà hỏi. Nếu như ta đoán không sai, thì có lẽ đây chính là trận pháp kỳ lạ ẩn giấu bên trong Uẩn Thần Bồ Đoàn đó. Cũng chính bởi vì sự tồn tại của nó, cho nên Bồ Đoàn mới có công hiệu dung hợp loại lực lượng này. Tiểu Điêu trầm ngâm mà nói. Nhưng mà cái trận pháp chết tiệt này đang hấp thu nguyên lực của ta. Lâm Đồng nghiến răng nghiến lợi mà nói. Nếu cứ để trận pháp này tùy hấp thu tiếp thì hắn còn có thể tu luyện được nữa sao? Mặc dù trận pháp này dường như là hấp thu không phải quá nhiều, nhưng mà loại hấp thu giống như là tầm ăn lá dâu này mới chân chính là đau tận xương tủy, cho nên thứ này cần phải giải quyết sạch sẽ. Trận pháp này không phải loại đơn giản đâu. Ta vừa rồi đã thử quan sát một chút rồi, thứ này có công hiệu dung hợp rất là thần kỳ. Tiểu Điêu chậm rãi mà nói. Lâm Động trừng mắt. Chuyện này không phải nói nhảm sao? Hắn thì phải dựa vào Uẩn Thần Bồ Đoàn mới có thể đem nguyên lực và tinh thần lực dung hợp, từ đó tạo thành tinh nguyên lực đặc biệt cường đại. Đây không phải là dung hợp với ngươi, mà là dung hợp càng thêm phức tạp và rối rắm. Ví dụ như là đem hai hoặc là nhiều loại lực lượng cùng dung hợp lại với nhau đó. Tiểu Điêu nói tới đây thì trong mắt có chút kinh dị. Có lẽ năng lực này cũng khiến cho nó cảm thấy có chút khiếp sợ. Lâm Động thì rốt cuộc cũng sửng sốt một chút. Đợi đến khi hắn cẩn thận suy nghĩ lại việc này đại biểu cho cái gì thì khóe miệng mới không nhịn được mà nhếch lên. Chợt tim có chút đập mạnh. Trận pháp này quả thật cổ quái. Cũng không biết là có ở trong cơ thể đến tột cùng là chuyện tốt hay xấu nữa. Trong cơ thể của ngươi có 3 cỗ lực lượng, là nguyên lực, tinh thần lực và lực thôn phệ của thôn phệ tổ phủ. Nếu như ngươi có thể điều khiển được trận pháp này, thì nói không chừng có thể dung hợp được 3 loại lực lượng đó với nhau. Và đến lúc đó thì ngươi dùng lực lượng dung hợp này thi triển ra vũ kỹ, thì chắc chắn uy lực sẽ phát ra còn mạnh mẽ hơn nữa đó. Tiểu Điêu khẽ nói. Nghe thì cũng không tệ đâu, nhưng chỉ có điều trận pháp này hiển nhiên là cũng không phải là đèn cạn dầu. Ta vừa rồi đã thử một chút rồi, nhưng mà không hề có chút hiệu quả nào. Nó vẫn đang không ngừng hút nguyên lực của ta đó. Lâm Động cười khổ mà nói. Với năng lực của ngươi thì quả thật không thể nào khiến cho trận pháp này dao động được chút nào. Phải tìm thứ có thể trấn áp được nó thì mới có thể khiến ngươi dễ dàng sai khiến sử dụng được nó. Tiểu Điêu ngược lại thì kinh nghiệm vô cùng lão luyện, hơi trầm ngâm mà nói. Nghe vậy thì Lâm Động nhíu mày lại. Quang trận này hiển nhiên là không hề đơn giản rồi. Nói không chừng thì địa vị cũng tương đối là to lớn. Nếu như là muốn trấn áp để dễ dàng sai khiến thì cũng e là không phải là đơn giản. Trận pháp này theo ta đoán thì chắc chắn là một kiện tác của một vị siêu cấp cường giả nào đó. Thường nhân có lẽ cũng sẽ không có biện pháp gì đâu. Chỉ có điều ngươi thì lại khác đó. Tiểu Điêu cười cười, chỉ vào lòng bàn tay của Lâm Động. Mặc dù trong lòng thoáng chút chấn động với cả vị siêu cấp cường giả theo lời của Tiểu Điêu nói, nhưng mà Lâm Động vẫn rất nhanh hồi phục lại tinh thần, bàn tay hơi siết lại mà nói. Ý ngươi là thôn vệ tổ phù và thạch phù sao? Bất luận trận pháp này có lai lịch thế nào, chỉ cần thôn vệ tổ phù và thạch phù thần bí thì chắc là cũng đủ để trấn áp nó thôi. Tiểu Điêu gật đầu nhẹ nhẹ mà nói. Nghĩ thì cũng buồn cười thật. Thôn phệ tổ phù chính là một trong 8 đại tổ phù trong thiên địa, do thiên địa tạo thành. Lực lượng có thể thôn phệ được cả thiên địa. Mà thạch phù thần bí cũng có lai lịch bất phàm, cho dù là Tiểu Điêu lúc trước thì càng không thể nhìn thấu được lai lịch của nó. Có 2 đại thần vật này tọa trấn, chỉ bất kể cái trận pháp khỉ gió này là do ai tạo ra thì cũng tuyệt đối khó có thể chống đỡ được. Mà nhìn thấy Tiểu Điêu khẳng định như vậy thì Lâm Đậm cũng lặng lẽ thở dài một hơi. Sau đó không chần chừ nữa, lập tức ngồi xếp bằng mà nói. Vậy thì bắt đầu thôi. Tiểu Điêu khẽ gật đầu cười nói. Đây cũng xem như là nhân họa được phúc. Nếu như có thể trấn áp được trận pháp này, có lẽ về sau đối với ngươi sẽ có nhiều chỗ tốt lắm đó. Lâm Động gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa, trong mắt trở nên nóng bỏng. nắm đấm của hắn siết chặt lại. Hắn thực sự là rất muốn xem cái trận pháp này đến tột cùng là lợi hại tới mức nào. Bất kể thứ này là do siêu cấp cường giả nào tạo ra, chỉ cần nó ở trong cơ thể quán thì cho dù là rồng đi nữa thì cũng phải quặn lại mà thôi, mà là hổ thì cũng phải nằm sấp xuống mà phục vụ hắn thôi. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 108 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào buổi tối ngày hôm nay.